Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, nhằm vào đạo lăng, đã 5 ngày đi qua, đi tới thái cổ núi rừng bên trong người càng ngày càng nhiều. Thế nhưng tay trắng trở về người cũng càng ngày càng nhiều. Chuyện này truyền đi ra bên ngoài, rất quan tâm kỹ càng việc này người đều á khẩu không trả lời được. Vậy thì không còn, lại bị đạo lăng trốn thoát, đây cũng quá có thể làm. Lần này nhưng là phát động rồi không biết bao nhiêu cường giả. Bây giờ lại liền người cũng không tìm tới. Có nghe nói hay không Trương Lăng cái này ma vương đã thành hoàng. Bây giờ căn bản không đáng sợ, hắn thành hoàng tê. Sao có thể có chuyện đó, thánh chiến chi địa lập tức liền mở ra. Trương Lăng dĩ nhiên thành hoàng. Hắn điên rồi phải không? Có người không tin. Bởi vì cái này tạo hóa quá kinh người. Lấy Trương Lăng tiềm năng, giết vào thánh chiến chi địa, tất nhiên sẽ dương danh lập vạn, đi lên một cái thông thiên đại đạo. Nhưng là hắn dĩ nhiên từ bỏ, dĩ nhiên thành hoàng là thật. Đại Chu Hoàng Triều người chính mồm nói Trương Lăng xác thực thành hoàng. Ai, đáng tiếc, ha ha. Cùng mạng nhỏ so ra, thánh chiến chi địa tạo hóa tính là gì? Cái này Trương Lăng cũng không ngốc. Có người cười nhạt, cảm giác tương lai thánh chiến chi địa thiếu một cái kẻ địch, thánh vực gây nên rất lớn chấn động. Hiện tại Trương Lăng tên tuổi có thể nói lệch các tộc kiêng kỵ, mạng nhỏ quá ngoan cường, đã bị liệt vào sơ đại chí tôn. Hắn một khi bước vào thánh chiến chi địa, đối với các tộc uy hiếp rất lớn a. Hỗn thế ma vương muốn đến cùng, ngày sau thánh vực sẽ không có người như vậy. Sơ đại chí tôn tên gọi cũng có thể bắt nói không sai. Thánh chiến chi địa bên trong đừng nói là hoàng phẩm long mạch, coi như là thánh phẩm đều tồn tại. Một khi bước vào hoàng giả, không có phẩm chất kỳ cao long mạch tu luyện, thiên phú rất nhanh sẽ bình thường. Đúng đấy, ta phỏng chừng liền là thánh chiến chi địa một ít phổ thông cao thủ thành hoàng, phỏng chừng đều có thể đem Trương Lăng trấn áp. Đáng tiếc a, ai, này xác thực rất đáng tiếc. Chờ coi đi, chờ thánh chiến chi địa kết thúc, Trương Lăng liền xui xẻo rồi. Đến thời điểm hắn cùng hiện tại kẻ địch chênh lệch lớn vô cùng, phỏng chừng tùy tiện một cái người đều có thể đem trấn áp. Đúng đấy, ở hoàng giả tầng thứ này, long mạch mới là trọng yếu nhất. Không có quá mạnh mẽ long mạch phụ trợ tu luyện, thành tựu căn vốn cũng không lớn. Thánh vực không ít người tiếc hận, càng nhiều người vỗ tay tán thưởng. Mà khổng tộc trên dưới thở vào nhẹ nhõm, bọn họ đều phi thường rõ ràng, ở vương giả tầng thứ này liền là ở mạnh, bước vào hoàng giả không có mạnh mẽ long mạch, ngày sau khẳng định là tên rác rưởi. Hiện tại đã không đáng sợ, rất nhanh lại có tin tức không ngừng truyền ra, rất nhiều người đều đang bàn luận. Bởi vì truyền ra tin tức đều đang nói Trương Lăng đã rời đi thái cổ núi rừng, cũng không ai biết đi nơi nào. Điều này cũng dẫn đến một nhóm lớn người phản ra thái cổ núi rừng. Các gia tộc lớn bắt đầu bận rộn chuẩn bị thánh chiến chi địa. Bởi vì căn cứ một ít người đánh giá, e sợ không tới một tháng, thánh chiến chi địa liền muốn mở ra ở thái cổ núi rừng nơi sâu xa. Đạo lăng còn đang ngủ đông. Bất quá ngay cả tục 7-8 ngày thời gian, khu vực này đã vô cùng an toàn. Ngày này cũng không có người xa lạ lại đây. Một cái đại trong vết nứt khoan ra một cái bóng, sắc mặt tái nhợt, quần áo có vết máu, phần eo có một cái miệng lớn, phi thường suy yếu. Đạo lăng xoa xoa mồ hôi trên trán, dòng dạ 7-8 ngày, hắn một khắc đều không có thả lỏng, thương thế cũng không dám trị liệu, dẫn đến thương thế chuyển biến xấu. hiện tại có chút nghiêm trọng, nên đều đi rồi. Đạo Lăng ở bốn phía nhìn một chút, nhanh chóng chạy đến một bãi loạn thạch bên trong, mở ra một cái hang động, chui vào. Đạo Lăng đem nơi này đóng kín, nhanh chóng lấy ra Nhật Nguyệt Tinh Hoa. Hắn điên cuồng hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa năng lượng, điều trị bị thương. Hắn có chút vui mừng mạnh mẽ, bằng không ông tổ nhà họ Tiền cái kia một đòn, đầy đủ xóa bỏ hắn Đạo Lăng tiêu tốn dòng dã một ngày mới hoãn quá mức. Trực tiếp đem Tiểu Tháp xách đi ra, nói rằng, Tiểu Tháp, ngươi ngược lại rất có thể ngủ, ta nhưng là cửu tử nhất sinh, nhanh lên một chút đem thế giới thạch phân cho ta, đây chính là liên quan đến thánh thể. Đạo Lăng đương nhiên sẽ không qua loa, vất vả lắc Tiểu Tháp, hàng này hấp tấp nói, đừng diêu, ngươi làm gì, ngươi nói làm gì, ta đều kém chút xong đời. Đạo Lăng tức giận, nói rằng, không phải là ăn chút khổ, này tính là gì, cùng thế giới thạch so ra tính là gì. Tiểu Tháp hừ nói, nhanh đưa thế giới thạch phân cho ta một điểm. Còn có chúng ta nhưng là nói xong rồi, ngươi đem phương pháp phối chế giao cho ta. Đạo Lăng vội vàng nói, ngươi cho rằng thế giới thạch là tốt như vậy, cắt chém. Tiểu Tháp quát, ta hiện tại đều vẫn không có toàn bộ trấn áp, chờ ta đem hắn toàn bộ trấn áp, đến thời điểm mới cho ngươi, đừng cho ta sốt ruột. Đạo Lăng lườm một cái, hắn cũng không có đi ra ngoài. Ở đây an tâm chờ đợi, hiện ở bên ngoài phi thường hung hiểm, chẳng bằng an tâm ở đây trốn trên mấy ngày. Tiểu Tháp lại tiêu tốn 3-4 ngày, nó mới đem thế giới thạch trấn áp, tiêu tốn thời gian rất lâu. Cuối cùng phi thường không muốn lấy ra một ít thế giới thạch đến. Đạo Lăng con ngươi kém chút chừng đi ra. Hắn gắt gao nhìn chòng chọc một tiểu bột lọc mạt. Này mẹ kiếp chính là thế giới thạch. Tiểu Tháp, ta liều chết trốn ra được, ngươi dĩ nhiên liền cho ta một điểm bột phấn. Đạo Lăng kém chút điên rồi. Ngươi còn có phải là người hay không? Ta vốn là không là người. Tiểu Tháp lẽ thẳng khí hùng nói rằng, ngươi đừng cho ta đổi chủ đề, lập tức đem thế giới thạch chia cho ta phân nửa. Đạo Lăng hung khí hừng hực nói rằng, ngươi muốn nhiều như vậy không dùng, này thế giới thạch cũng không thể lung tung ăn, bằng không sẽ ăn người chết, một lạng đủ được rồi. Tiểu Tháp nói rằng, Đạo Lăng mặt đều muốn đổ xuống, khối này thế giới thạch ít nói cũng có hơn 1000 cân, nó dĩ nhiên liền giao cho mình một lạng. Một lạng a, chính ngươi xem đi, ngược lại ta không lừa ngươi, ngươi cho rằng thế giới thạch là tốt như vậy, cắt đứt ta có thể cho ngươi chóc xuống một điểm bột phấn đã không sai. Tiểu Tháp còn hừ một tiếng, đây là từng cái tin tức truyền ra ngoài, để Đạo Lăng có chút sững sờ, con mắt của hắn đều đỏ, quát, Tiểu Tháp ngươi có phải là lừa ta, những thứ đồ này ta đi đâu tìm, này thế giới thạch là quý nhất, đã tìm tới, mặt sau này còn có một chút, tuy rằng không nhiều, thế nhưng hắn quý giá. Người thứ hai là không gian chi tâm, đồ chơi này Đạo Lăng căn bản không biết là cái gì, thế nhưng nghe tới liền không phải là vật phàm. Người thứ hai hắn biết là vô khuyết thạch, vật này hắn đã từng dùng qua, bất quá loại thứ tư Đạo Lăng liền choáng váng. Đây là bổ thiên thần hoa, vật này hắn biết, bởi vì đây là một loại thần dược, quan trọng nhất chính là bổ thiên thần hoa giá trị quá khủng bố, liền là người đầu bị cắt xuống, chỉ cần còn có một hơi ở, bổ thiên thần hoa có thể đem khôi phục như cũ. Đây là chữa thương thánh dược, được xưng ngay cả trời cũng có thể bổ, mà Đạo Lăng biết cổ đan kinh bên trong có một vị kỳ dược, bổ thiên đan, đây là bát phẩm kim đan, hơn nữa là bát phẩm đỉnh phong bổ thiên thần hoa mới sắp xếp ở người thứ 4. cái kia người thứ hai đến cùng có bao nhiêu khó. Đầu tiên người thứ bốn đã đủ khó khăn. Những thứ đồ này tuy rằng đều quý giá, thế nhưng ngươi xem trọng, cần đều là một điểm, không cần làm cả cây. Ngược lại là có thể cho tới, ngươi hiện tại liền là tìm tới cũng không có. Chờ ngươi thành hoàng nói sau đi. Đạo Lăng lắc lắc đầu, cảm giác bị Tiểu Thất hãm hại. Nhiều như vậy dược đi nơi nào tìm đi, ta muốn bế quan. Ngươi liền tự cầu phúc đi, Tiểu Thất tiếng trầm nói. Đạo Lăng hơi nhướng mày, hắn nói ra, ngươi trước tiên đem ta mang đi ra ngoài đang bế quan. Ngươi muốn bế quan bao lâu? Tiểu Tháp hiện tại là Đạo Lăng bùa hộ mệnh, đã có tính ỷ lại. Đạo Lăng vẫn đúng là không muốn Tiểu Tháp bế quan. Ta bây giờ căn bản không động đậy được nữa. Ta ở trấn áp thế giới thạch. Ta nếu là phân tâm vật này sẽ chạy mất. Tiểu Tháp nói rằng, chính ngươi nghĩ biện pháp, luôn dựa vào ta cũng không phải là cách pháp. Ngươi tự cầu phúc đem ta bế quan thời gian phỏng chừng tương đối dài. Liền như vậy, Tiểu Tháp, Tiểu Tháp. Đạo Lăng ồn ào vài tiếng, Tiểu Tháp liền không thanh. Hắn mạnh mẽ vỗ vỗ miệng, không do dự đem Tiểu Tháp thu hồi đến. Hiện tại khẩn thiết nhất chính là đi ra ngoài. Ông tổ nhà họ Tiền bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua cho Đạo Lăng. Đây chính là thế giới thạch. Bọn họ khẳng định còn ở sưu tầm tung tích của chính mình. Cũng còn tốt nhân thế gian liên lạc với ta bên ngoài không biết. Bằng không nhân thế gian liền xui xẻo rồi. Lập tức thánh chiến chi điện liền mở ra. Đến thời điểm ta chạy tới đó mặt đi. Nhìn bọn họ có thể làm gì ta. Đạo Lăng phi thường rõ ràng. Thánh chiến chi địa mở ra địa điểm là ở thần giới. Hắn chạy đi ra bên ngoài, một đường ra bên ngoài vây phóng đi. Đi rồi một đoạn đường, Đạo Lăng gặp phải một ít sưu tầm người của hắn. Cẩn thận từng ly từng tí một tách ra, không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, bằng không sẽ bạo lộ. Có nghe nói không, Đại Chu cường giả chạy đến Thái Cổ Thần Sơn? Thái Cổ Thần Sơn ta biết lai lịch phi thường cửu viễn. Bọn họ chạy đi Thái Cổ Thần Sơn làm gì? Ta thật giống nghe nói Thái Cổ Thần Sơn bên trong có cái nữ tử cùng Trương Lăng có rất sâu quan hệ. Hiện tại Đại Chu đã đem cô gái này đã khống chế, xem ra là muốn bức bách Đạo Lăng đi ra. Hết chương.